Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, làm biến thái gặp gỡ yêu quái. Tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống rồi hả? Có người cả giận nói. Bọn họ tại riêng mình lĩnh vực cũng là cao thủ tuyệt thế. Nhiều năm như vậy giữa hai bên phối hợp càng là bắt đầu phản ứng hóa học. Dung vì một cái chỉnh thể. Sinh ra uy lực tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Có thể nói, bọn họ một người có thể lấy một chọi mười, lấy một chống trăm, nhưng tất cả mọi người chung vào một chỗ căn bản chính là một cái quân đội. Gia hỏa này vậy mà cuồng vọng đến phải lấy lực lượng một người khiêu chiến một chi quân đội. Hắc hắc, ta bắt đầu thích ngươi, bởi vì coi ta bẻ gãy ngươi đầu khớp xương thời điểm. Ta hội không có người bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Một cái vóc người thấp bé, liền cùng một cái khỉ ốm nam tử đứng dậy, duỗi ra đỏ thắm bờ môi liếm môi một cái, lộ ra huyết tinh. Yến Phong phát hiện cái này khỉ ốm mặc dù coi như nhiều lắm là chỉ có 70 cân thể trọng. Gió thổi qua liền ngược lại dáng vẻ, có thể đi bộ thời điểm hai chân giống như là đóng ở trên mặt đất một dạng. Trên người tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Chỉ có thường xuyên người giết người trên người mới hội khí tức như vậy. Hơn nữa còn là giết rất nhiều người. Mẹ, ảnh sát, ngươi dám ta súng. Một cái thân thể trắng giống như là một con trâu nam tử trợn mắt nói. Ảnh sát liếc mắt nhìn nói. Ta liền cùng ngươi đoạt. Ngươi có thể làm sao tích. Kim cương, đừng nhìn ngươi khí lực lớn hơn ta. Ra so với ta dày. Nhưng ngươi động tác nhưng ta nhanh. Dựa vào, nhìn ta bóp nát ngươi. Tốt rồi, Thái Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Đều không cần tranh, liền để ảnh sát lên trước a, phó đội trưởng lên tiếng. Kim cương đành phải tức giận lui qua một bên. Hướng Yến Phong nói. Tiểu tử, ngươi tốt nhất chịu đựng. Ta còn chờ một quyền đem ngươi đập thành ảnh chụp đâu. Yên tâm, các ngươi đều sẽ lại có cơ hội. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Ảnh sát đứng dậy, nói, lộ ra vũ khí của ngươi à, Yến Phong không nhịn được nói. Không cần, đối phó ngươi còn dùng vũ khí, đó cũng quá điệu giới. Ngươi nhanh, đừng nói nhiều, không gặp những người khác vẫn chờ sao. Ma ma kỳ kỳ cùng một cô nàng giống như, người muốn chết, ảnh sát bị chọc giận, đỏ bắt đầu con mắt, một cỗ mùi máu tanh nhào tới trước mặt. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất. Cùng lúc đó, Yến Phong dưới chân phía bên phải bên cạnh hoành khóa một bước. Thân thể lập tức xê dịch vị trí. Một đạo hắc ảnh lướt qua hắn vừa rồi chỗ đứng. Là ảnh sát, thực sự là tốc độ thật nhanh. Két, ảnh sát một kích này không thể đánh trúng Yến Phong. Nhưng lại đánh vào Yến Phong sau lưng cây cột sắt bên trên. Chỉ thấy móng vuốt của hắn chộp vào trên cột sắt. Cây cột sắt vậy mà liền giống như là đậu hũ làm giống như. Bị hắn mạnh mẽ vồ xuống một tảng lớn thiết phá. Thật cứng hai tay. Nếu là chộp vào trên thân thể người. Đoán chừng trực tiếp liền bị móc tim đào phổi. Ưng chảo công. Ảnh sát tu luyện là ưng chảo công. Hơn nữa đã đến đại thành cảnh giới. Liền xem như một con mãnh hổ. Cũng có thể một chảo bắt xuyên ruột bể bụng. Hơn nữa. Còn có như vậy tốc độ kinh người. Nếu như ra trận giết địch, địch nhân còn không nhìn thấy hắn dáng dấp ra sao, liền đã bị mở ngực mổ bụng. Thật mạnh, nhưng là càng mạnh Yến Phong lại càng hưng phấn. Tùy tiện ra tới một người đều mạnh như vậy. Điều này nói rõ Long Tổ thực lực không thể nghi ngờ. Một đòn không trúng, ảnh sát cũng hưng phấn lên. Không sai, có thể tránh thoát công kích của ta. Nói rõ tốc độ của ngươi không chậm, dạng này tốt nhất, nếu như ngươi quá yếu, ta sẽ phi thường thất vọng. Yến Phong lắc đầu nói, ngươi không thất vọng, thế nhưng là ta rất thất vọng, bởi vì ngươi quá yếu. Ta quyết định, không giết ngươi, nhưng ta sẽ bẻ gãy đoạn hai chân của ngươi. Ảnh sát trong mắt lộ ra sát khí, lần nữa xuất kích, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhào tới. Yến Phong nhẹ nhàng lùi sau một bước, lần nữa tránh đi công kích, ảnh sát còn chưa rơi xuống đất, lại lao đến, Yến Phong lần nữa tiến lên một bước, công kích thất bại, không thể không nói. ảnh sát tốc độ là kinh người. Tất cả mọi người ở đây, trừ bỏ Thái Sơn bên ngoài, ánh mắt căn bản là theo không kịp bước tiến của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Tốc độ như vậy tuyệt đối là tử thần bước chân. Nhưng Yến Phong giống như là ba bước một dạng. Trái đạp một bước, lại đi một bước, cùng múa ương ca không sai biệt lắm. Có thể ảnh sát sừng sốt liền y phục của hắn Kakuzu không đụng tới. Lần này trong mắt người khác đều có chút kinh hãi. Bàn về thực lực, ảnh sát không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất. Nhưng Yến Phong lại có thể dễ dàng như vậy tránh đi. Hô hô hô, ảnh sát tốc độ phát huy đến cực hạn. Có thể là phi thường tiêu hao thể lực. Mệt mỏi kém chút ngất đi. Nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất miệng to thở hổn hển. Mắng, mẹ, ngươi là thuộc con chuột sao? Sẽ chỉ trốn, đánh nửa ngày đều không có đụng phải người ta. Cái này còn đánh cái dám a? Mệt mỏi đều mệt chết rồi. Ngươi truy ta, ta đương nhiên trốn. Chẳng lẽ ta đứng ở nơi đó nhường ngươi đánh? Ngươi cho ta cùng một dạng ngu xuẩn sao? Yến Phong mắng lại nói. Hỗn đàn, ngươi đi chết a! Ảnh sát giống to, hai chân dẫm một cái. Thân thể nhanh như thiểm điện phóng tới Yến Phong. Tất cả mọi người cho rằng Yến Phong nhất định sẽ lần nữa tránh đi. Ai biết Yến Phong lần này lại bất động. Mắt thấy ảnh sát đều đã vọt tới trước mắt. Hắn đột nhiên đưa tay ra. Ầm, ảnh sát tay đụng vào trên bàn tay của hắn. Tất cả mọi người là vui vẻ. Dám theo ảnh sát tay ngạnh bính. Đây không phải muốn chết sao? Một cái tay xem như phế. Thế nhưng là đại gia nhưng không nghe thấy Yến Phong tiếng kêu thảm thiết. Lại nghe được ảnh sát kinh dị tiếng. Chỉ thấy Yến Phong tay trực tiếp nắm ảnh sát móng vuốt. Bàn tay thật tốt, không hư hại chút nào. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng luyện cái gì ưng chảo công? Thiết Sa Trường tiếp lấy ảnh sát cũng cảm giác được là lạ. Móng vuốt của hắn bị Yến Phong bắt được. Vô luận như thế nào dùng sức đều rút ra không được. Buông tay. Ảnh sát cả giận nói. Tốt a, người nói buông tay liền buông tay. Yến Phong ngoan ngoãn buông tay. Thế nhưng là còn không có đợi ảnh sát lui ra ngoài. Hắn mãnh liệt một cước đạp ra ngoài. Nhắm ngay ảnh sát bẹn đùi nhi. Ầm, ảnh sát lập tức bưng bít lấy bẹn đùi nhi nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai chân run rẩy, khuôn mặt biến thành màu gan heo. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng viên hướng xuống tích. Tất cả mọi người sợ ngây người. Vừa mới bắt đầu Yến Phong một mực đều ở trốn, không có xuất thủ. Ai ngờ vừa ra tay liền đem ảnh sát giải quyết cho. Mẹ, hèn hạ như vậy. Cùng tiến lên, tiêu diệt cái này tiểu nhân vô sỉ. Đại gia giận, chuẩn bị cùng một chỗ xông đi lên. Dừng tay cho ta. Thái Sơn quát to một tiếng, nói. Ảnh sát thua, thế nhưng là đội trưởng, tiểu tử này dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ, thắng mà không vẻ vang gì, thắng mà không vẻ vang gì. Thái Sơn mãnh liệt trừng ánh mắt lên, nghiêm nghị nói, trên chiến trường, địch nhân hội quang minh chính đại cùng các ngươi quyết đấu sao? Các ngươi không nên quên, các ngươi là quân nhân, các ngươi bên trên chiến trường, không phải cùng người công bằng quyết đấu. Mà là đi giết người. Chẳng lẽ, làm địch nhân đánh lén các ngươi về sau, các ngươi còn đi mắng bọn hắn hèn hạ. Đại gia lập tức liền trầm mặc. Yến Phong ngoài ý muốn nhìn Thái Sơn một chút, trong mắt lộ ra tán thưởng. Xem ra đám người này cũng không phải là không đầu óc vũ phu. Có thể bây giờ không phải là khen bọn họ thời điểm, mà là đả kích bọn họ thời điểm. Yến Phong duỗi ra ngón tay ngoác ngoác, nói. Tiếp theo cái, nhanh một chút nhi, ta còn có chuyện đây, làm trễ nải thời gian của ta, các ngươi thường nổi sao? Còn lại lập tức lại bị chọc giận, cái kia gọi kim cương to con nổi giận đùng đùng đi lên, nói, ta tới, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút nhi, đợi chút nữa bị một quyền của ta đập dẹp, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, câu nói này liền xem như chào hỏi. Kim cương một quyền liền đánh tới hướng Yến Phong. Lập tức hung mãnh khí tức bá đạo quét sạch toàn trường. Oanh, Một quyền này không có đập trúng Yến Phong. Nhận biết đập vào trên mặt đất. Mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố cực lớn động. Long tổ mọi người cũng là lực phá hoại cực mạnh biến thái. Mặt đất đương nhiên là đặc chế. Là từ đặc thù hợp kim chế tạo. Lại bị một quyền ném ra một cái lỗ thủng to như vậy. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này kim cương danh phù kỳ thực. Chẳng những lực lớn vô cùng. Đồng thời thân thể cứng rắn vô cùng. Tiểu tử, không muốn trốn. Ăn lão tử một quyền. Kim cương giống to. Lại một quyền đánh tới. Lần này Yến Phong không có trốn. Mà là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tùy ý kim cương quyền đánh tới. Thái Sơn lập tức kinh hãi. Nói. Kim cương dừng tay. Yến Phong. Mau tránh ra a. Thế nhưng là. Cách cách gần như thế. Quyền đều đã ra khỏi. Căn bản là không thu về được. Kim cương cũng hoảng. Nói. Tiểu tử. Mau tránh ra. Cái khác cũng kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết kim căng quyền đầu đáng sợ. Ngay cả sáng lên xe tăng đều có thể một quyền đập bay. Huống chi là huyết nhục chi khu. Tiểu tử này kết thúc rồi. Bất kể nói thế nào. Yến Phong cũng là cấp trên tự mình bổ nhiệm xuống. Giáo huấn một lần không có gì. Nếu là thật bị đánh chết. Trách nhiệm này cũng gánh không nổi. Yến Phong cười. Hắn có thể cảm giác được những người này địch ý đối với hắn. Cái này là bình thường. Nhưng hắn phát hiện những người này cũng không phải gì đó hung ác chi đồ. Chỉ là muốn giáo huấn hắn. Cũng không cố ý nổi sát tâm. Kim cương nắm đấm hung hăng đập vào Yến Phong trên thân. Kinh khủng lực đạo mang theo một trận gió lốc. Đem bên cạnh bàn ghế đều thổi ngược lại. Nhưng một màn trước mắt để cho đại gia đều sợ ngây người. Yến Phong một quyền bị nện thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hai cái chân trên mặt đất vạch ra hai đạo vết cắt. Bốc lên hai luồng khói xanh. Yến Phong về sau thối lui đến chân tường nhi. Đụng vách tường một trận lay động. Thế nhưng là Yến Phong lại vỗ vỗ bị kim cương đánh trúng bộ ngực. Cười tủm tỉm nói. Sức lực thật lớn. Hắn không có chuyện. Miệng của mọi người đều dương thật to. Ta dựa vào. Gia hỏa này vậy mà không có chuyện. Chẳng lẽ thân thể của hắn là kim cương chế tạo? So xe tăng còn cứng rắn hơn sao? Tốt rồi, ta đã ăn ngươi một quyền. Hiện tại đến lượt ngươi ăn lão tử một quyền. Yến Phong nói xong, liền một quyền đánh ra ngoài. Cùng kim cương nắm đấm so sánh. Yến Phong ra quyền thanh thế thật sự là quá kém cỏi. Mềm nhũn, đoán chừng ngay cả một con ruồi đều đập không chết. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Kim cương khinh thường cười lạnh nói. Nói xong cũng là không tránh không né ưỡn ngực lên. Vậy mà đồng dạng phải dùng thân thể của mình mạnh mẽ chống đỡ Yến Phong nắm đấm. Xem ra hắn đối với thân thể của mình phi thường tự tin. Thế nhưng là Thái Sơn lại cảm thấy không ổn. Kêu lên, kim cương cẩn thận. Oanh, thế nhưng là đã không kịp. Yến Phong nắm đấm đột nhiên ở giữa gia tốc. Mang theo một trận phá thanh âm của gió. Đánh vào kim cương trên thân. Kim cương lập tức bay ra ngoài. Liền cùng một cái con diều giống như đụng vào trên vách tường. Vách tường trực tiếp bị nện ra một cái hình người hố to. Kim cương thân thể khảm đính vào bên trong. Kim cương, ngươi không sao chứ? Mọi người nhất thời kinh hãi. Cuống quýt chạy tới. Phế thật lớn sức lực mới đem kim cương từ trong vách tường được đào lên. Không có việc gì. Ta không sao. Ta đều nói không sao. Người mẹ nó còn sờ cái gì sờ. Kim cương mặt mày xám xịt nhìn Yến Phong một chút. Cúi đầu nói. Ta thua. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được Yến Phong trên nắm tay có một cỗ tấn mãnh lực đạo chui. Vào trong cơ thể của hắn. Cuối cùng lại bị thu về. Bằng không mà nói. Hắn hiện tại không thể có thể đang yên đang lành đứng ở chỗ này. Tiếp theo cái. Yến Phong lớn tiếng nói, lần này không có người còn dám nói tiếp, tốc độ, nhanh nhất ảnh sát không bằng hắn, lực lượng, mạnh nhất kim cương không bằng hắn, bọn họ vẫn luôn cho rằng long tổ người đều là biến thái. Thế nhưng là hỗn đản này càng thêm biến thái. Không, hắn không phải biến thái, hắn nhất định chính là một cái yêu quái, không người là đối thủ của hắn.